Lười phải yêu anh, chương 39, góc truyện audio.com. Tô Thiên Thiên xem như đã bắt đầu công việc ở bộ sáng tạo. Dù sao cũng là chuyên ngành cô học, mặc dù cô không có kinh nghiệm gì, nhưng cũng coi như ứng phó được. So với sự thuận lợi của cô, Ninh Xuyên không được may mắn như vậy. Tuy nói anh vẫn cảm thấy Tô Thiên Thiên căn bản chẳng làm được việc gì. Nhưng khi cô đi thật rồi, việc lại ùn ra cả đống, những cái khác không nói làm gì, chỉ riêng việc đi in tài liệu thôi. Anh phải rời khỏi chỗ ngồi, mở cửa phòng làm việc, bảo người khác giúp một tay, một ngày cũng phải chạy như vậy 7-8 lần. Sắp cuối tháng, tất cả mọi người đều rất bận rộn, chuyện gọi cơm lúc làm thêm giờ cũng quên sạch sành sanh. Đến tối mới nhớ ra là không có cơm ăn. Mấy nhân viên tài vụ rảnh rỗi đành đi mua cơm hộp sách về. Lúc ăn cơm, Ninh Xuyên được thảnh thơi một chút, nhìn cái bàn trống không kia của Tô Thiên Thiên. Những chậu cây bị cô ném lên bàn anh lúc trước đã bị anh trả lại chỗ cũ. Đặt trên bàn có vẻ trơ trọi. Không hiểu sao, anh đột nhiên nghĩ, 4 năm trước, khi anh để lại cô một mình trong căn phòng đó, cô chắc cũng trơ trọi như vậy đúng không? Xung quanh không có gì cả, tất cả đều chỉ là ký ức, trái lại càng thêm thương cảm, nhưng cái thứ gọi là thương cảm này từ trước đến nay chỉ có ở thời điểm người ta nhàn hạ mới có thể chạy ra ngoài tản bộ. Chỉ cần có chút chuyện đột nhiên ập tới khiến cho người ta luống cuống tay chân thì lực chú ý cũng bị rời đi ngay lập tức. Cho nên điều này thể hiện rằng Ninh Xuyên thực sự là một kẻ cuồng công việc. Bận rộn thành như vậy rồi còn có thời gian rảnh rỗi để mà thương cảm. Cho đến tối, khi tăng ca xong, anh mệt mỏi về đến nhà, thấy Bối Bối đang ngồi một mình trên sofa ở phòng khách. Tay cầm một món đồ chơi nhỏ, thấy anh về, hai tay vươn lên, đậu đậu, anh đột nhiên cảm thấy một cơn choáng váng. Xem ra không chỉ có mấy người ở công ty cho rằng anh có tinh lực tràn đầy mà ngay cả chị ruột của anh cũng rất hiểu anh như thế. Đặt cặp tài liệu xuống, đi tới ôm Bối Bối lên, trong đầu Ninh Xuyên đột nhiên thoáng qua một ý niệm, chính là người lăn lộn trong giang hồ, sớm muộn gì cũng phải trả nợ, trước kia là chị nuôi anh khôn lớn, hôm nay anh sẽ phải chăm non cho Bối Bối. Một lát sau anh đột nhiên phát hiện ra, cho dù cuộc đánh cược của anh và Tô Thiên Thiên còn chưa có kết quả, nhưng trên thực tế, anh đã bắt đầu hiểu được sâu sắc làm sao để trở thành một người giúp việc tiêu chuẩn rồi. Mẹ đâu rồi? Anh hỏi Bối Bối. Bối Bối nghiêng cái đầu nhỏ, lại chớp mắt một cái. Thoạt nhìn cũng mê man chẳng khác nào Ninh Xuyên, trông chờ lấy được tin tức của chị gái từ trong miệng một đứa trẻ con. Ninh Xuyên cảm thấy mình đã bận đến mức hỏng đầu rồi. Ông Bối Bối đẩy cửa vào phòng hai mẹ con. Vali du lịch và túi du lịch đều ở đó. Trên giường còn rải rác 2-3 bộ đồ. Lọ nước hoa trên bàn trang điểm còn chưa đậy kín nắp. Nhìn dáng vẻ chắc là vội đi ra ngoài. Không phải là định biến mất lâu dài. Anh ôm lấy Bối Bối bằng một tay. Giơ tay kia ra xem đồng hồ. Bây giờ đã sắp 10 giờ rồi. Có hẹn hò đột xuất gì thì giờ này cũng nên về rồi chứ. Bối Bối ngáp một cái. Nhìn qua có vẻ mệt nhọc, mặc dù lúc này Ninh Xuyên cũng đã mệt đến mức muốn nằm sấp xuống giường mặc kệ tất cả. Nhưng vật nhỏ trong lòng vẫn khiến anh không thể không chớp mắt vài cái. Để cho con mắt đã khô khốc ướt lên một chút, lên tinh thần, chuẩn bị tắm rửa cho Bối Bối sạch sẽ, đặt Bối Bối lên giường bên cạnh mình, vỗ nhẹ cậu bé, trẻ con trở mình mấy cái, chốc lát đã ngủ thiếp đi. Cơn buồn ngủ của Ninh Xuyên dường như đã bị tiêu hao cùng với sự mệt mỏi. Vì mệt vô cùng, lại không ngủ được, Ninh Xuyên nằm trên giường trở mình, nằm ngửa lên, lấy tay day trán, nhớ lại tình huống khi đi công tác ở thành phố N mấy ngày trước. Sáng sớm dậy anh liền đi lo chuyện của công ty luôn. Anh mua vé xe đến gần Trung Ngọ, từ chối buổi liên hoan của Trung Ngọ, anh vốn không thích những hoạt động kiểu này. Nhưng cũng không hẳn là người thiếu hòa hợp như vậy, chẳng qua là đến một nơi như thành phố N, tâm tình của anh cũng trở nên nặng nề. Bây giờ thực sự không thể làm ra vẻ vui thú mà khi đi liên hoan cần phải có. Trái lại còn làm người khác tụt hứng, lại cho rằng anh bất mãn chuyện gì đó. Cho nên xử lý xong việc, anh liền đi sớm một chút, tính đi đến tiệm cà phê bên cạnh trạm xe ngồi một lúc. Đang đứng trên đường chuẩn bị đón taxi, đột nhiên có một giọng nói không quen thuộc cho lắm gọi anh lại. Ninh Xuyên, anh xoay người nhìn lại, có hai người già coi như cũng khỏe mạnh, đứng cách anh chừng mười mấy thước đang phất tay với anh. Anh chần chừ một chút, đi về phía bên kia, từ từ lại gần nhìn, vẫn cảm thấy rất xa lạ, nhưng nếu hai người này có thể gọi được tên anh, chắc là phải biết anh. Anh cẩn thận mở miệng, hai người là, ha ha, ông cụ nhìn có vẻ lớn tuổi hơn nở nụ cười, nhìn người bạn già đang đứng bên cạnh mình nói, bà xem, mắt tôi vẫn còn tốt, nhìn một cái đã nhận ra thằng bé, thấy Ninh Xuyên mặt mày mờ mịt, bà cụ nở nụ cười, Tiểu Xuyên không nhớ chúng ta rồi, là bác Lâm của cháu đây này, bác Lâm, Ninh Xuyên cả kinh, lúc này mới nhìn kỹ. Quả nhiên là cấp trên của ba khi còn công tác ở sở lao động. Mười mấy năm không gặp, nhất thời không nhận ra được. Thủ trưởng Lâm vốn là cục trưởng sở lao động. Ông đặc biệt tán thưởng và cũng đặc biệt quan tâm đến Ninh Hàng. Bởi vì không có con cái, cho nên đối với Ninh Hàng trẻ tuổi đầy hứa hẹn có chút trông đợi của một người ba với con trai. Cuối cùng trước khi lui về tuyến hai còn tận lực đề cử Ninh Hàng ngồi lên chức phó bộ trưởng của tổ chức. Năm đó, Ninh Hằng mới 40 tuổi, thực sự là quá mức chói lọi. Bây giờ nghĩ lại, đó thực sự là những ngày tháng huy hoàng nhất trong đời của ông. Mới vừa bước vào độ tuổi tứ tuần chững chạc, sự nghiệp lại bắt đầu khởi điểm ở một độ cao mới. Đúng vào lúc xắn tay áo, chuẩn bị mở mang khát vọng, lại không ngờ rằng đó đã là đỉnh điểm, thằng bé này giống hệt Ninh Hằng. Lời của thủ trưởng Lâm để lộ ra sự hoài niệm với Ninh Hàng. Nghĩ lại thì năm nay ông cũng đã 75 rồi. Dung mạo già nua, cặp mắt vẩn đục, đầu tóc cũng bạc phơ. Cho nên nhất thời Ninh Xuyên mới không nhận ra được. Chẳng qua là thủ trưởng Lâm vẫn còn đắm chìm trong hồi tưởng. Dường như cũng đang quay lại trong ký ức vậy. Cặp mắt cũng sáng bừng lên. Cặp mắt này, cái mũi này, chật chật, giống Ninh Hàng như đúc, giống quá, cháu quay về rồi, bây giờ thế nào, sau khi mẹ cháu ngã bệnh xong thì không thấy tin tức gì của nhà cháu. Sau đó lại nghe nói cháu thi đại học ở nơi khác. Bác gái hỏi, đối mặt với trưởng bối trước đây, cùng nhiều vấn đề trực tiếp như vậy, Ninh Xuyên nhất thời không biết nên trả lời thế nào, trong chốc lát trăm mối cảm xúc cứ ngổn ngang. Thủ trưởng Lâm thấy dáng vẻ này của anh, cũng tự nhiên nhớ đến chuyện của ba anh, có lẽ những vấn đề này, cũng không nên đứng ở chỗ như vỉa hè này mà nói vài ba câu là có thể xong. Ninh Xuyên này, nhà hai bác ở ngay tiểu khu bên cạnh, vào nhà bác ngồi một chút nhé, cháu có rảnh không? Ninh Xuyên ngẩn ra, giơ tay lên nhìn giờ, dư giả thì không có, nhưng ngồi một chút thì có thể. Hai người trước mặt này khiến cho tâm trạng của anh phức tạp vô cùng. Gợi lên biết bao hồi ức vừa vui vừa buồn. Khi ba vẫn còn sống, bác Lâm rất quan tâm đến nhà bọn họ. Hôm nay nhìn ánh mắt trông đợi của hai người, anh cũng không tiện từ chối. Vậy làm phiền hai bác rồi. Có lẽ vì đã lớn tuổi, cho nên nhà của thủ trưởng Lâm bây giờ cũng còn ở cái nơi mà trước kia Ninh Xuyên đã quen thuộc nữa. Mà là chuyển đến một tiểu khu gần đường cái, giao thông thuận lợi, dễ dàng đi lại, hai chén trà được đặt trên khay. Ninh Xuyên cầm một chén, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Vậy bác Lâm, chuyện mẹ cháu qua đời, bác vẫn chưa biết, cô ấy mất rồi. Sự ra đi này không nghi ngờ gì đã khiến cho thủ trưởng Lâm cực kỳ giật mình. Vụ án của Ninh Hàng, thủ trưởng Lâm có liên quan cũng bị cách ly thẩm tra một thời gian. Có điều thứ nhất ông quả thực không có vấn đề gì lớn. Thứ hai lúc đó ông đã lui về tuyến hai, thẩm tra cũng chỉ cho có lệ mà thôi. Sau khi được thả ra không lâu thì nghe được tin Ninh Hàng tự sát. Tuổi đã cao, nghe vậy ông bị ốm nặng một trận, mấy tháng sau mới biết mẹ của Ninh Xuyên đã vào bệnh viện. Ông có đến thăm một lần, không lâu sau đó thì Ninh Xuyên và Ninh San được đón về nhà của chú. Từ đó cũng mất liên lạc, Ninh Xuyên cúi đầu, nhìn lá trà nổi lềnh bềnh trong chén. Khẽ gật đầu, dạ, bệnh của mẹ cháu sau đó tái phát nghiêm trọng. Liền nhảy từ trên tầng thượng của bệnh viện xuống. Thủ trưởng Lâm hít một hơi lạnh, hé miệng muốn nói gì, nhưng chỉ có cánh môi mấp máy, không phát ra tiếng nào. Một lúc lâu, ông mới nặng nề than một tiếng. Tạo nghiệp mà, Ninh Xuyên nhật thời không lĩnh ngộ nổi ý tứ của ba chữ này. Chỉ hỏi, bác thì sao ạ, bác và bác gái vẫn khỏe chứ? Anh nhìn xung quanh, hai vợ chồng già, không có con cái, có chút câu quạnh, hai bác vẫn thế, thủ trưởng Lâm trả lời. Chị cháu thì sao, bây giờ cũng kết hôn rồi chứ? Dù sao cũng không phải là người quen thân lắm. Chuyện của Ninh San không phải vài ba lời có thể nói rõ ràng. Huống chi nói đến chuyện này ngọn nguồn lại liên quan đến chuyện của ba anh. Thủ trưởng Lâm thoạt nhìn đã bị chuyện của mẹ anh làm cho chấn động. Cho nên Ninh Xuyên đành miễn cường cười. Dạ vâng, con cũng được hơn một tuổi rồi. Quả nhiên nhắc đến trẻ con, khiến cho thủ trưởng Lâm lại lộ ra vẻ mặt vui vẻ lúc vừa mới nhìn thấy Ninh Xuyên. Phải không? Thế là tốt rồi, chị cháu là một cô gái tốt, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện. Bác nhớ khi đó đến bệnh viện, con bé còn đang bón cơm cho mẹ. Tốt quá ba mẹ cháu đều là người tốt, các cháu nhất định phải được phúc báo. Ninh Xuyên thấy ông vui vẻ như vậy, khóe miệng cũng nhếch lên theo. Bác và bác gái cũng sẽ có phúc báo. Hai bác ấy à, có lẽ bây giờ không tính là giàu có, nhưng tóm lại là có thể ăn hưởng tuổi già, tốt hơn nhiều so với đám xấu xa kia. Thủ trưởng Lâm nhíu mày nói, cháu biết Triệu Cương chứ? Chính là nguyên bộ trưởng của tổ chức ấy. Sau đó không bao lâu thì lên chức thị trưởng của thành phố N, sau lại được làm bộ trưởng bộ nội vụ của tỉnh ủy. Cũng nở mày nở mặt lắm. Giờ thì sao, gặp rủi ro, bị túm rồi, gã đó mới chính là tội phạm tham ô, giọng nói của ông càng ngày càng cao. Nắm đấm siết chặt, có chút kích động, Triệu Cương trong đầu Ninh Xuyên bắt đầu nhớ lại người này. So với thủ trưởng Lâm, vị cấp trên của ba này với anh vẫn còn có vẻ quá xa lạ. Thứ nhất là vì khi Ninh Hằng vào bộ nội vụ chưa được bao lâu thì đã xảy ra chuyện. Thứ hai là quan hệ của người tên Triệu Cương này với Ninh Hằng cũng không tính là tốt. Ninh Xuyên nhớ sau khi ba được vào bộ nội vụ, có một lần anh và chị gái đi theo mẹ đến thăm đơn vị của ông. Hôm đó đột nhiên trời lại mưa to, buổi sáng lúc ba đi làm không mang ô, cho nên đến khi sắp tan tầm, mẹ nói muốn mang ô tới cho ba, thuận tiện mang theo chiếc áo khoác. Ninh Xuyên và chị gái vô cùng tò mò về chỗ ba làm việc. Hét ầm ĩ lên nhất quyết theo đi bằng được, không chịu nổi trước sự cầu khẩn của hai đứa trẻ. Bà Ninh mặc áo mưa đi dài cao su cho hai đứa, cầm ô và áo khoác, ba người đạp mưa đi đến đó. Gió mang theo nước mưa táp vào mặt, Ninh Xuyên và Ninh San lau nước mưa trên mặt, vừa cười khúc khích vừa đạp nước chơi đùa trên đường. Cách chương.